Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Đã chết mà nói, nên cái gì đều không có. Ngươi có biết kia sự kiện đi, Vân Lê Ca thình lình hỏi cái này câu. Quan Hy sửng sốt không ghét đến của nàng điểm mà ni nàng chần chờ một chút. Nhược nhược hỏi, chuyện gì, ngươi không biết. Vân Lê Ca gầy yếu sắc mặt chậm rãi hiện ra một tia trào phúng biểu tình. Không biết là ở trào phúng Quan Hy, vẫn là chính nàng, là thật không biết hoặc là giả không biết. Nhìn đến Vân Lê Ca vẻ mặt, Quan Hy cái này tử chỉ biết nàng nói là chuyện gì tình. Là phía trước nàng làm cho Đường Duyệt tra được, về Vân Lê Ca ở Vân Lão gia tử thọ yến thượng chuyện tình. Long trọng thọ yến thượng, cái kia từng con gái. Bị buộc trước mặt toàn yến hội người trên thoát cởi hết quần áo. Quan Hy không ăn nói vụng về, cũng coi như biết ăn nói. Phía sau, đối với Vân Lê Ca, nàng cũng không biết nói nên như thế nào nói tiếp. Sau một lúc lâu, Quan Hy phấn nộn thần hơi hơi nhất mân. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, biết nếu đã biết, vì cái gì còn muốn đánh với ta tiếp đón. Vân Lê Ca ngữ khí phút chốc kích động đứng lên. Của nàng âm lượng đột nhiên đề cao, chất vấn nói, nếu đã biết, không phải hẳn là yếu cách ta rất xa sao? À, vì cái gì vừa rồi còn có thể thăng máy lý dường như không có việc gì đánh với ta tiếp đón? Là ở tú của ngươi cảm giác về sự ưu việt sao? Ngươi không biết là ta thực hạ tác sao? Cảm giác về sự ưu việt, Quan Hy không rõ chính nàng có cái gì cảm giác về sự ưu việt hảo tú. Chẳng lẽ Vân Lê Ca là nói chính nàng đụng tới cha nam? Mà nàng là gả cho cửu gia có cửu gia sủng. Emani, hiếu nói như vậy mà nói. Kia quả thật cử có cảm giác về sự ưu việt. Dù sao nhà nàng cửu gia tốt như vậy. Phải có cảm giác về sự ưu việt à. Ta không biết ngươi nói cái gì. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca. Hơi hơi nhíu mi. Sau đó vừa cười khai. Hỏi ngược lại. Ta vì cái gì yếu cảm thấy ngươi hạ tác? Vân Lê Ca kinh ngạc, đương nhiên là vì ta ở yến hội thượng, ngươi ở yến hội thượng chuyện tình cũng không phải của. Ngươi sai, Quan Hy đánh gãy Vân Lê Ca mà nói. Còn thật sự nói, cụ thể sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là chính ngươi tư nhân chuyện tình, vì cái gì chỉ điểm người khác giải thích? Yến hội thượng bọn họ bức ngươi cởi quần áo, sai là những người đó. Không phải ngươi, nên bị khiển trách, là này thi bạo giả. Vì cái gì ta muốn cảm thấy ngươi hạ tác? Ân, Vân Lê Ca nghe Quan Hy mà nói. Nàng thùy hạ đôi mắt, thùy đặt ở hai sườn thủ, đầu ngón tay run run đứng lên. Rất nhỏ, sai là những người đó. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, thực im lặng nở nụ cười. Sai vốn chính là những người đó, Quan Hy không chút do dự trả lời. Sai vốn chính là những người đó, Vân Lê Ca thì thào lặp lại một lần Quan Hy mà nói. Trên mặt tươi cười càng rạng đại, nhưng là cười cười, trong suốt nước mắt liền theo gầy yếu hai má hoạt mới hạ xuống. Sai, vốn chính là những người đó. Sai vốn chính là những người đó. Chưa từng có nhân nói với nàng quá như vậy mà nói. Sự tình phát sinh sau, sở có người đều chỉ trích nàng. Chỉ trích nàng tuổi còn trẻ, liền cùng không biết tên nam nhân phát sinh quan hệ, hạ tác, không biết liêm sỉ, tức chết rồi ra ra, đây là của nàng tội, áp trên người nàng làm cho nàng không thở nổi, nàng cũng hiểu được đây là của nàng sai, nếu không phải nàng, tâm manh mắt bị mù, như vậy thích phó càng xanh, thích không có chính mình, ra ra cũng sẽ không như vậy đã sớm qua đời. Đều là nàng, đều do nàng, nhưng là hiện tại, có nhân nói với nàng, này không phải của nàng sai. Vân Lê Ca ngồi xổm xuống thân, nàng muốn khóc, hiện tại thầm nghĩ thống thống khoái khoái khóc, phát tiết đi ra, nước mắt vô thanh vô tức đi xuống lạc. Quan Hy nhất thời hoảng, ôi chao, ngươi đừng khóc a, ta có phải hay không nói sai cái gì? Ta giải thích, ngươi đừng khóc. Ta sai lầm rồi, thăng nàng đem một nữ hài tử lộng khóc làm sao bây giờ? Ở tuyến chờ rất cấp bách, thăng này nếu cái nam, trực tiếp hành hung một chút, tỉ như Tiêu Cảnh Minh, dám khóc đánh tới hắn không dám khóc là đến nơi. Nhưng là đối với Vân Lê ca, Quan Hy là thật không có cách nào. Ngươi đừng khóc, ta vừa mới giảng mà nói đều rút về. Rút về được không? Quan Hy chỉ kém chưa nói cô nãi nãi ta van cầu ngươi đừng khóc. Vân Lê ca đóng nhắm mắt tình, nâng thủ đem nước mắt lau. Thủ rơi, trên mặt nước mắt đã muốn đã không có. Hốc mắt có điểm hồng, nhưng trừ lần đó ra, Vân Lê ca lại khôi phục vừa rồi cao cao tại thượng cả vú lấp miệng em bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, nhìn Quan Hy, ai nói ta khóc, ta không khóc Quan Hy. Hành hành hành, ngươi là đại tiểu thư ngươi định đoạt, vốn tưởng hòa bạo hạt tiêu tiểu mỹ nhân. Này đặc sao còn cất giấu ngạo kiều thuộc tính, che giấu cử thâm a. Không khóc, không khóc Quan Hy bất đắc dĩ phụ họa. Vân Lê ca đứng lên, lại lặp lại một lần. Ta không khóc Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngươi không khóc đại tiểu thư. Ngươi không cần lặp lại nhiều như vậy biến. Nàng đã biết, hi hi, yếu hóa trang, lúc này Bạch Tiểu Mễ Tiểu đã chạy tới. Kêu Quan Hy muốn đi làm tạo hình, chụp ảnh sư khắc Lý Tư Đinh chờ một chút sẽ đến đây. Hay là muốn trước cấp hi hi thượng điểm trang, đợi lát nữa nhi trạng thái rất tốt. Hảo Quan Hy trở về Bạch Tiểu Mễ một câu, ta lập tức sẽ, nàng xem Vân Lê ca, nói, kia. Ta trước hết đi rồi, Vân Lê ca ánh mắt im lặng nhìn nàng. Không nói gì, Quan Hy không đợi đến Vân Lê ca nói chuyện. Không có biện pháp, trước hết chụp ảnh bằng đi đến. Đi rồi hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến Vân Lê ca thanh âm. Quan Hy, người này nhân, còn cử thú vị. Quan Hy cước bộ một chút, chuyển qua tiểu đầu nhìn Vân Lê ca. Cáp, thú vị cái quỷ gì? Đây là khích lệ. Nàng xem Vân Lê ca, bỗng nhiên nhìn đến Vân Lê ca ngoéo một cái đạm sắc thần. Đối nàng lộ ra một chút thực nhạt nhẽo tươi cười. Quan Hy sửng sốt, Vân Lê ca đây là, coi nàng là bằng hữu. Ta cũng hiểu được ta chính mình nhân rất tốt, thú vị hai chữ. Bị quan ra mặt dày hy chính mình đổi rớt, là cái làm bằng hữu hảo chọn người, Vân Lê ca nhẹ nhàng ứng. Ân cũng không có phủ nhận, tốt lắm. Ta đi trước hóa trang, nghe nói cái kia khắc Lý Tư Đinh là thực có danh tiếng chụp ảnh sư. Chụp tạp chí bìa mặt không thể muộn, ta đi trước lạp. Quan Hy hướng Vân Lê ca phất phất tay. Ân, Vân Lê ca lại là thản nhiên ứng. Quan Hy xoay người, đi phía trước đi rồi hai bước, lại dừng lại, đúng rồi, nàng lại xoay người, nhìn Vân Lê ca, gần từng tiếng nói, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì. Không cần làm chuyện điên rồ, đã chết mà nói, nên cái gì đều không có, Vân Lê ca sửng sốt. Nàng nhíu mi tưởng muốn nói gì, Quan Hy đã muốn hướng chụp ảnh bằng chạy tới. Vân Lê ca tầm mắt rời xuống, dừng ở chính mình trên cổ tay, kia mặt trên có một đạo thực thiền vết sẹo. Không nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra đến, tiêm trưởng ngón tay sờ thượng kia nhợt nhạt vết sẹo. Vân Lê ca nở nụ cười, nếu nàng có thể sớm một chút nhi đụng tới Quan Hy. Có nhân nói với nàng, sai nhân không phải nàng, kia nàng khả năng sẽ không hội làm chuyện điên rồ. Hi hi, ngươi vừa rồi cùng cái kia Alice nói cái gì a? Quan Hy thay một bộ phết chỉ định quần áo, tạo hình sư lại cho nàng làm tạo hình. Hết chương.